Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 559, cái này tiếng trống ít có người biết. Tay trống và hắn hai người đồng bạn ngây người như phỗng đứng ở phòng giam bên ngoài. Một lát sau, tay trống bỗng nhiên gào thét một tiếng, kéo cửa ra thì đi cướp Lý Sất bạc. Lý Sất ngồi ở đó mặt ra bò trống lớn nhìn lên xông vào người. Suy nghĩ, phải, người thật là yếu ớt. Người yếu ớt đến, tùy thời đều có thể phát tàn nhẫn. Hắn cầm vậy bao bạc ném ra phòng giam. Đỏ mắt tay trống vốn là đã nhào tới trước người hắn. Thấy bạc bay ra ngoài, hắn vừa quay người lại xông ra ngoài. Bạc là các ngươi, không muốn lại nhiễu ta. Lý Sất nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Hắn cảm giác được mình hơi quá đáng. Có lẽ là bởi vì những cái kia năm và sư phụ đi giang hồ. Thấy được người quá nhiều tính. Như vậy một mặt như vậy một mặt. Là ngàn người thiên diện sao? Không, mỗi cái người cũng có rất nhiều mặt. Có lẽ mỗi cái người đều có thiên diện. Ba người kia đối với mất mà tìm lại được bạc mừng rỡ như điên. Lúc này như sẽ cùng bọn họ đánh cuộc. Sợ là bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ lúc này vui sướng, muốn vượt qua xa Lý Sất mới vừa thỏi bạc cho bọn hắn thời điểm. Mặc dù bạc vẫn là vậy bao bạc, hơn nữa bọn họ còn mất đi trống lớn. Mà Lý Sất đâu? Trống lớn ở hắn nơi này. Thảo nào ngươi làm ăn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiểu hầu gia Tào Liệp đi tới cửa phòng, giam miệng, bả vai dựa vào tường. Hắn nhìn Lý Sất. Giống như là muốn nhìn rõ Lý Sất trong thân thể giấu rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Như vậy một bộ đẹp cái xác bên dưới giấu. Là nghìn năm lão yêu đi. Lý Sất vậy nhìn hắn một mắt. Nhưng cũng không trả lời. Tào Liệp liền nhìn như vậy Lý Sất nhìn một lúc lâu. Sau đó cười một tiếng. Nếu để cho ngươi người như vậy nếu như cầm quyền. Vậy quá đáng sợ. Lý Sất nghe được câu này trong lòng hơi chấn động một chút. Lời này tựa hồ có chút thâm ý. Ta như vậy người nếu như cầm quyền vậy quá đáng sợ. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Trong lòng suy nghĩ. Có lẽ vậy thì đúng rồi. Tào Liệp nhìn xem vậy cắt ra xiềng xích. Lại nhìn xem đang đóng cửa tù. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi tại sao không đi? Lý Sất trả lời. Hơn là một không bằng thiếu là một. Tào Liệp không để ý tới rõ ràng. Coi như hiểu. Hắn cũng cảm thấy phải là Lý Sất sợ chuyện. Hơn là một không bằng thiếu là một. Đó không phải là có thể tránh liền tránh sao? Hắn cũng không phải là Lý Sất người bên người. Dĩ nhiên không biết Lý Sất đối những lời này hiểu là cái gì. Ở Lý Sất xem ra, hơn là một không bằng thiếu cùng một chính xác đọc giải thích là giải quyết một chuyện liền thiếu. Một chuyện, Tào Liệp kéo cửa ra đi vào phòng giam. Vây quanh Lý Sất vòng vo một vòng. Hắn nhìn xem vậy ra bò trống lớn. Bỗng nhiên cười. Ngươi hao hết quanh co thắng cái này trống lớn. Hẳn không phải là sợ bọn họ ồn ào ngươi đi. Lý Sất gật đầu. Ừ, không phải. Tào Liệp lại hỏi. Chỉ là bởi vì trên đất lạnh. Lý Sất lại gật đầu. Ừ, là. Tào Liệp lòng nói ngươi thật là một người bị bệnh thần kinh à. Lý Sất xem hiểu hắn ánh mắt. Cho nên hỏi hắn, ngươi đánh cuộc qua sao? Tào Liệp gật đầu, đánh cuộc qua. Lý Sất lại hỏi, vậy ngươi đánh cuộc qua dám sao? Tào Liệp cau mày hỏi, có ý gì? Lý Sất nói, ngươi đánh cuộc mỗi một cái đều là dám. Tào Liệp suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy lời này đặc biệt con mẹ nó có đạo lý. Hắn cười khóe miệng cũng đang phát run. Cho nên à? Đây chính là Lý Sất tại sao không dám thua nguyên nhân sao? Nếu nói như vậy, hao hết chắc trở thắng một cái trống lớn trở về ngồi chơi. Cũng chỉ lộ vẻ được rất cần phải có. Hắn hướng cái trống đó tay phân phó một tiếng. Các ngươi cũng lăn ra ngoài đi. Vậy tay trống ba người nơi nào còn dám lưu lại nơi này? Xoay người bước nhanh rời đi. Tào Liệp hướng bên ngoài kêu một tiếng. Đói, rượu món. Không lâu lắm, một đám người nối đuôi mà vào. Ở nơi này trong phòng giam buông xuống bàn ghế. Lại có một đạo thức ăn bưng lên. Bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm. Lý Sất ngược lại cũng không khách khí. Ở Tào Liệp đối diện ngồi xuống. Cho Tào Liệp rót một ly rượu. sau đó cho mình vậy rót một ly. Tào Liệp vừa cười, người thật là không khách khí. Lý Sất nói, trước phải nói cảm ơn sao? Tào Liệp nói, đừng khách khí, hai người chỉ như vậy không giải thích được ngồi xuống. Người một ly ta một ly. Tào Liệp là cái cảm thấy bất kỳ chuyện đều rất người không thú vị. Cũng cảm thấy được cõi đời này không có gì món ăn ngon có thể để cho hắn động tâm. Nhưng mà cũng không biết tại sao. Bữa tiệc rượu này liền uống rất thoải mái. Rõ ràng Lý Sất không có mời rượu. Cũng không có khách khí. Nhưng mà hắn uống một ly. Tào Liệp liền uống một ly. Hắn ăn một miếng. Tào Liệp liền ăn một miếng. Đại khái hai khắc sau đó. Hai người liền đều đã cơm nước no nê. Tào Liệp đi về sau nhích lại gần. Không khỏi không cảm khái liền một câu. Rất lâu không có ăn như thế thư thái. Lý Sất nói. Đừng khách khí. Đây là Tào Liệp mới vừa đã nói. Tào Liệp hỏi. Người phụ thân nhất định là một tốt phụ thân đi. Lý Sất nói. Hắn cái gì cũng vậy. Duy chỉ có làm phụ thân rất tốt. Dừng lại một tí. Lý Sất lại bổ sung ba chữ. Vô địch tốt. Tào Liệp hâm mộ. Phụ thân hắn vậy rất tốt. Bỏ mặc hắn muốn cái gì cũng cho. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có thiếu bất kỳ đồ. Duy chỉ có thiếu phụ thân bầu bạn. Nhưng hắn chưa bao giờ kiểu cách. Bởi vì hắn rất rõ ràng sự việc đều là tương đối. Hắn có vô cùng đãi ngộ sinh hoạt điều kiện. Mà đây chút chính là hắn phụ thân dùng không thời gian cùng hắn đổi lấy. Cõi đời này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ. Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể bầu bạn. Hắn không kiểu cách, nhưng mà hâm mộ. Hắn hỏi Lý Sất, ngươi khi còn bé, ngươi phụ thân theo ngươi thời gian nhiều không? Lý Sất trả lời, ngươi có thể không tin. Ta là ở bả vai hắn trên lớn lên. Khi đó à, Trường Mi đạo nhân luôn là cầm hắn chiếc trên bờ vai đi bộ. Tiểu Lý đâu đâu chính là cưỡi ở Trường Mi đạo nhân trên cổ trưởng thành. Lời này một chút cũng không quá đáng. Tào Liệp thở dài nói. Thảo nào ngươi cái mông sợ lạnh. Lý Sất ngẩn ngươi. Cười nói. Ngươi bệnh thần kinh. Tào Liệp ngẩn ra. Ai dám mắng hắn là bệnh thần kinh. Nhưng mà Lý Sất mắng. Hắn cũng không cảm thấy được đây là mắng. Đây chính là các bạn chung đụng thời điểm như vậy nói chuyện trời đất phương thức đi. Tào Liệp phát hiện. Mình liền có thể như vậy nói chuyện trời đất bằng hữu cũng không có. Cái nào không phải vâng vâng dạ dạ. Cái nào không phải dè đặt. Cái nào không phải nịnh nọt. Lại có cái nào không phải a dua nịnh nọt. Hắn hỏi Lý Sất. Bạn ngươi vậy rất nhiều đi. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật không thiếu. Tào Liệp nói. Ngươi hẳn biết. Ta nói bằng hữu là thật bằng hữu. Nếu như là như vậy bề ngoài bằng hữu. Ta hẳn so ngươi hơn. Lý Sất nói. Bạn của ta không có mặt ngoài. Tào Liệp lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không hỏi Lý Sất. Mà là lầm bầm lầu bầu một câu. Lý Sất nói. Bởi vì ngươi ra đời địa phương quá cao. Phần lớn người đều phải ngẩng đầu xem ngươi. Từ ngươi vừa sanh ra. Bọn họ thì không khỏi không ngẩng đầu xem ngươi. Tào Liệp hỏi. Đó là ta sai. Lý Sất trả lời, dĩ nhiên không phải, ai sai đều không phải là. Tào Liệp nói, thật ra thì ta vẫn luôn không kiểu cách, ta biết mình sanh ra ở dạng gì nhà, liền phải đối mặt dạng gì sinh hoạt, ta đã có 99% người cũng sẽ không có đồ. Như vậy thì quyết định không thể và cái này 99% người làm bạn. Lý Sất bởi vì những lời này, đối Tào Liệp có chút cảm ngộ. Tào Liệp nói, ngươi tin không tin, ta như vậy ngươi, phạm vào thiên đại sai, liền hoàng đế đều sẽ không xử phạt ta. Lý Sất gật đầu, tin, Tào Liệp lại nói, cho dù là gặp hoàng tộc những người đó, bọn họ vậy sẽ xem ta sắc mặt. Lý Sất lần nữa gật đầu, Tào Liệp thở dài nói, có thể đây không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì cô ta, bởi vì võ thân vương. Dẫu sao thiên hạ chỉ có một cái võ thân vương. Hắn đổi câu chuyện, nhìn về phía Lý Sất nói. Cho nên ta giết chết ngươi. Căn bản không coi vào đâu chuyện. Lý Sất nói. Liền bởi vì ta biết trên cái thế giới này có ngươi như vậy. Giết chết ta căn bản không coi vào đâu chuyện người tồn tại. cho nên ta mới để cho mình đổi được lợi hại một ít. Tào Liệp hỏi, đại khái thật lợi hại. Lý Sất đứng dậy, đi tới tù tường sau vậy. Yên lặng một lát sau bỗng nhiên phát lực, một chân đạp ở trên song sắt, cửa sổ vỡ nát, song sắt bay ra ngoài. Trong nháy mắt, bên ngoài liền truyền tới từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Không lâu lắm, đếm không hết giáp sĩ từ bên ngoài tràn vào, cầm cửa tù hành lang cũng chen đầy. Cung nỏ nhắm ngay Lý Sất, tùy thời có thể phát mũi tên. Có thể Lý Sất lúc này cũng đã ngồi về tới, bưng lên ly rượu uống một hớp. Rõ ràng, Tào Liệp gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Cái đó thật giống như vĩnh viễn cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Tùy tùng hộ vệ Hứa Vấn Quân nhìn Lý Sất một mắt, lại nhìn xem vậy vỡ nát sau cửa sổ. Hắn không nói một lời đi theo Tào Liệp xoay người rời đi. Cũng chỉ là nhìn vậy hai mắt mà thôi. Ngươi làm sao không hỏi một chút, ta cũng không có việc gì. Tào Liệp vừa đi vừa hỏi Hứa Vấn Quân. Hứa Vấn Quân trả lời, nhìn rồi, tiểu hầu gia không có sao. Tào Liệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa đi vừa nói, hắn là muốn nói cho ta, mặc dù ta như vậy ngươi, giết chết hắn cũng không có cái gì khó, giống như nghiền chết một con kiến hôi như nhau, nhưng mỗi cái người cũng chỉ có một cái mạng, mỗi cái người đều có thể liều sao mệnh, mặc dù trên cái thế giới này phần lớn người liều mạng thời điểm vẫn là con kiến hôi, nhưng mà không khéo chính là hắn không phải con kiến hôi. Hắn hỏi Hứa Vấn Quân, nếu như hắn muốn động thủ giết ta, ngươi chống đỡ được sao? Hứa Vấn Quân trả lời, không biết. Tào Liệp trong lòng thở dài, không biết, không biết, không phải là không ngăn được sao? Sau lưng hắn truyền đến một hồi tiếng trống, không nhanh không chậm, bài hát này hắn chưa từng nghe qua, vì vậy dừng chân, cẩn thận nghe một hồi. Vậy trống khúc minh minh không sục sôi cũng không mãnh liệt, nhưng mà sau khi nghe nhưng để cho trong lòng người loáng thoáng giống như là có một đoàn lửa muốn dấy lên tới. Đây là bài hát gì? Tào Liệp lầm bầm lầu bầu một câu. Săn trống, lại kêu tráng được trống. Hứa Vấn Quân sắc mặt cũng thay đổi đổi, tựa hồ đối với cái này tiếng trống có chút cảm xúc. Tào Liệp hỏi hắn, ngươi làm sao biết? Bởi vì đây là ta Bắc Cương quê quán bên kia các thợ săn. Mùa đông vào núi đi săn trước khi tráng được trống. Ta quê quán ở Ách Ngươi Luân bờ hồ trên. Bên kia chính là Lớn Bạch Sơn. Hứa Vấn Quân nói, chúng ta bên kia người rất nghèo khổ, dựa vào đánh cá săn mà sống. Đến mỗi mùa đông, đại tuyết phong sơn sau đó, các thợ săn thì phải vào núi đi săn. Đại tuyết phong sơn sau đó, đường núi khó đi, vô cùng hiểm ác, liền không cẩn thận liền sẽ táng thân ở trong núi. Nhưng mà lại không thể không đi, bởi vì khi đó đi săn dễ dàng nhất, thu hoạch tối đa. Hứa Vấn Quân nói, ta không biết hắn tại sao biết cái này tráng được trống. Bởi vì chúng ta bên kia người rất ít đi ra, sáng suốt hung hiểm, lại không thể không đi. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu cái này 9 cái chữ, có chút ý tứ. Tào Liệp cười lên, sải bước về phía trước. Trong phòng giam, Lý Sất một bên nhẹ nhàng gõ ra bò trống, rơi chùy rất nhẹ, cùng tiếng trống, hắn trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì. Trên núi có ác lang à, ta có liệp xoa. Trên núi có gấu đen à, ta có liệp xoa. Trên núi có hổ à, ta có liệp xoa. Ta có liệp xoa à, cũng không sợ. Lúc này Tào Liệp bọn họ cũng sớm đã đi, toàn bộ trong phòng giam chỉ còn lại Lý Sất một người, cho nên không có ai là hắn vỗ tay phụ họa. Chỉ là không biết lúc nào nổi lên gió, bên ngoài tiếng gió và tiếng trống lộ vẻ được như vậy phối, trống cùng gió ôn tồn là kim mâu khí. Một đêm cứ như thế trôi qua, gió thổi liền một đêm, trống chỉ vang lên một hồi. Lý Sất dĩ nhiên là một đêm không ngủ. Hắn mặc dù biết những người này còn không có hại chết hắn tim, nhưng mà thợ săn à, ở trong núi đi săn biết rõ bốn phía tùy thời đều sẽ có chó sói hổ báo, không dám ngủ, không thể ngủ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.